Chương 620, tháng 6 năm 20, tình địch đột kích. Vân Vân, ngươi biết rất nhiều Ninh Hoan tâm sự tình sao? Giản Vân Dịch lúc này lôi kéo Giản Vân Vân ngồi xuống một bên, một mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Nghe được hắn, Giản Vân Vân hiếu kỳ nhìn Giản Vân Dịch một chút, nhị ca, ngươi sẽ không thật sự thích Hoan tâm tỷ tỷ a? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là muốn đi nảy góc tưởng, ta là kiên quyết ủng hộ ngươi, tích không nên khinh thường đi phát triển chúng ta Giản gia cưỡng đoạn. Phi phi phi là dũng cảm tranh thủ tinh thần không thể nảy ra tốt góc tường nam nhân, không phải thật sự nam nhân. Giản Vân Vân một mặt hưng phấn, nàng cũng là thật tâm muốn giúp đỡ a, quá tốt rồi, mình nhị ca nếu là thật đem Ninh Hoan tâm đuổi tới tay, nữ thần chính là mình nhị tẩu, ngẫm lại đều cảm thấy thật kích động, thật vui vẻ a. Giản Vân mặc dù không rõ Vân Vân kích động cái gì sức lực, nhưng là Giản Vân Dịch đối với mình cũng là chất mật tự tin. Trước kia hắn vì cái gì không đuổi kịp tiểu sư muội, chẳng lẽ mình so Tưởng Lệ Hành xấu xí? Rõ ràng mình cu nở dê rất ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình công pháp so Tưởng Lệ Hành yếu? Rõ ràng mình đã từng cùng hắn ước chiến, đại chiến 7 ngày 7 đêm, cu nở dê bất phân thắng bại. Cho nên, Giản Vân Dịch cảm thấy, mình đời trước sở dĩ thua, là thua ở mình quá để ý tiểu sư muội, quá để ý tiểu sư muội cảm thụ, cái gì đều nghe nàng. Mà Tưởng Lệ Hành thắng liền ở lúc góp không muốn mặt. Hắn liền là lường gạt giả bộ đáng thương, giả dạng làm mất trí nhớ nhân loại tu sĩ bị tiểu sư muội kiếm về, đường đường ma tộc hoàng tử, mặt đâu mặt đi đâu rồi. Tưởng Lệ Hành đuổi theo cô vợ nhỏ chính là muốn phát huy không muốn mặt tinh thần. Vị này tinh địch, ngươi không có chuyện gì, vẫn là từ bỏ đi, đêm đã khuya, tắm một cái ngủ đi. Từ Hoàng Tuyền quán rượu trở về thời điểm, sắc trời đã rất muộn. Ninh Hoan Tâm sau khi xuống xe, Tưởng Lệ Hành cu nở dê đi theo nàng cùng một chỗ xuống xe. Ta đưa ngươi lên lầu. Tưởng Lệ Hành dịu dàng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm lập tức mỉm cười gật đầu, hai người cùng nhau lên lầu. Đến 13 lâu thời điểm, Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành giống như không có muốn rời khỏi ý tứ, nàng không khỏi ngưng ngưng mắt. A Hành, ngươi nếu không đi ta chỗ ơ ý ngồi một chút, ta cho hướng cà phê. Không cần. Tưởng Lệ Hành lắc đầu. Thật sâu nhìn xem Ninh Hoan Tâm, đột nhiên hỏi nàng một câu, Hoan Tâm, trừ ta ngươi còn sẽ thích người khác sao? A, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nhìn xem Tưởng Lệ Hành, làm sao đột nhiên hỏi cái này? A, sẽ không là bởi vì ta đi tìm Ngô Nghị, ngươi không cao hứng? A, Ninh Hoan Tâm có chút tờ hiếu kỳ, chẳng lẽ Tưởng Lệ Hành như thế thích ăn dấm? Không phải cái này, nếu như Tưởng Lệ Hành đột nhiên giơ tay lên bắt lấy Ninh Hoan Tâm hai tay, trong ánh mắt có chút phức tạp khẩn trương. Nếu như ta có chuyện gì giấu giếm ngươi, ngươi về sau sẽ tha thứ ta sao? Ách, cái này nhìn tình huống. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, ngươi nếu là có cái gì vị hôn thê, hoặc là chân đạp hai con thuyền cái gì, vậy ngươi liền vẫn là té ra chỗ khác đi đi, cái khác hết thể dễ nói. Ninh Hoan Tâm ngược lại là tâm lớn, đương nhiên cu nở dê có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng. Nàng có thể tiếp nhận giữa lẫn nhau có không gian của mình, có bí mật của mình. Nhưng là nàng không thể tiếp nhận về tình cảm lừa gạt cùng bất trung. Ta chỉ có một mình ngươi, cho tới bây giờ đều chỉ có một mình ngươi, thế nhưng là Tưởng Lệ Hành đột nhiên ôm lấy Ninh Hoan Tâm. Sinh mệnh của ngươi bên trong, xưa nay không là chỉ có ta một cái. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành vẫn là rất để ý vị đại sư kia mình, bởi vì hắn cùng Ninh Hoan Tâm từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, thậm chí tại Tưởng Lệ Hành không có xuất hiện trước đó. Phụ thân của Ninh Hoan Tâm bản liền định đem nàng gả đưa cho người kia. Nếu không phải hắn cùng nàng số mệnh tại lần kia tu la trên chiến trường không hẹn mà gặp, như vậy nàng có lẽ chính là người kia nương tử.